Hòa thân Lạc Nguyệt Thiền, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, có muốn làm một lần trên cơ giáp không? Ngồi vào ta trên người tới. Thứ này có tác dụng phụ không? Đin tận mắt nhìn thấy bác sĩ tiêm thuốc ức chế chuyên dụng vào cơ thể Ivan, nhíu mày không vui, đột nhiên có cảm giác hơi hối hận. Dù biết rằng bản năng của Alpha là vậy, nhưng hắn vẫn vô thức phát ra khí thế uy hiếp đáng sợ. Trước trận chiến, bọn họ đang nhanh chóng chuẩn bị, lực lượng phòng thủ của đế quốc Erlai vẫn đủ để trông đỡ trong một khoảng thời gian. Bác sĩ không tự chủ được lùi lại một chút, cung kính nói. Thứ này chỉ tạm thời đè nén xuống mà thôi, lâu nhất là một ngày. Còn về tác dụng phụ, nó sẽ khiến kỳ phát tình trở nên mạnh mẽ hơn, không nên sử dụng thường xuyên bởi vì nó có ảnh hưởng xấu tới thân thể. Bác sĩ run rẩy nói hết một hơi, thật muốn xoay lưng chạy trối chết. Chỉ một ngày. Đin suy nghĩ một lúc, điều này có nghĩa là bọn họ phải từ thế bị động thành chủ động, đánh đòn phủ đầu trước. Một ngày đủ rồi, ta đã có biện pháp. Sau khi tiêm thuốc ức chế, Ivan tựa hồ đã đỡ hơn nhiều, sự nôn nóng tạm thời lui đi, đầu cũng nhẹ hơn trước, mùi thơm hấp dẫn trên người cũng dần dần phai nhạt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có tác dụng áp chế tạm thời, không có khả năng biến mất hoàn toàn. Đin cho bác sĩ một ánh mắt, bác sĩ lập tức cuốn gói. Sau khi bóng đèn rời đi, Đin đến gần Ivan, không quá vừa lòng mà ngửi tới ngửi lui hương trên người cậu, không chỉ mùi hương của Ivan yếu đi, mà ngay cả mùi hương của hắn cũng bắt đầu phai nhạt. Nhận thức này khiến Alpha vô thức cảm thấy bực bội, có một loại xúc động muốn đánh dấu con mồi thêm một lần nữa. Đin, anh bình tĩnh một chút, Ivan cũng chịu ảnh hưởng của Đin, lông tơ đều dựng đứng. Không được, Đin hiếm khi tỏ ra cứng đầu cọ loạn trên người cậu. Răng nanh ngậm lấy mảng da thịt non mềm sau cổ ma sát, nhưng cuối cùng cũng không cắn xuống. Hắn lùi lại một bước, gương mặt đã bình tĩnh trở lại, giọng nói cũng trở nên bình thường. Em có biện pháp gì à? Louis là kẻ điên cuồng, nếu hắn nhìn thấy em, hắn nhất định sẽ không nhịn được đuổi theo. Đin híp mắt nói, dùng em để dụ hắn rời khỏi đây. Vâng, cách này so với việc trực tiếp đánh nhau tốt hơn nhiều. Xin hãy đọc truyện tại TRUMTRUYEN.VN, ý kiến khá hay, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đin, anh không tự tin bảo vệ được em sao? Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Không sao đâu, Ivan cười cười, nếu không may bị bắt, dù có chết em cũng sẽ không để hắn thực hiện được âm mưu. Không có khả năng này, trừ phi hắn bước qua xác của ta. Đin kiên định nói, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể cùng nhau tuẫn tình. Đin thân mật mà nhéo mặt cậu. Nói hưu nói vượn, sau khi vạch ra chiến lược, mọi người bắt đầu chia ra xuất phát. Ivan đảm nhận vai trò mồi nhử, lại đang trong kỳ phát tình nên không thể đi theo những người khác, chỉ có thể ngồi cùng Đin trên một chiếc cơ giáp. Dùng tốc độ nhanh nhất để đến được nơi phòng ngự cũng phải mất một khoảng thời gian. Trong không gian chật hẹp bị bịt kín, pheromone của Đin lại quá cường đại, tác dụng của thuốc ức chế hình như đang có dấu hiệu giảm đi. Cậu sụi lơ ở trên chỗ ngồi. Bắt đầu có triệu chứng động dục. Em, sao lại? Đin lập tức tắt hệ thống kết nối, tạm thời để quang não điều khiển cơ giáp. Ivan, lại đây. Ivan lung lay đi tới, cuối cùng nhào vào trong ngực hắn. Muốn làm một lần trong cơ giáp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivan lắc đầu, không phải cậu muốn cự tuyệt mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Không được, hiện tại không được, không đi vào, chỉ xoa dịu bên ngoài một chút mà thôi. Đin dùng ngón tay ma sát sau cổ cậu, hô hấp nóng rực phả lên mặt cậu. Em rất thích được ta vuốt ve đúng không? Ưng. Khuôn mặt Ivan bị tình dục nhuốm hồng, cậu tựa đầu vào vai hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo. Cởi quần, ngồi lên người ta, tuy biết rằng sẽ không ai có thể nhìn thấy, nhưng nơi này chung quy không giống với phòng ngủ riêng tư, lại có cảm giác cấm kỵ khi đang làm tình ở nơi công cộng. Ivan không nhịn được mà tưởng tượng. Sau đó vẫn nghe lời cởi quần. Cậu duỗi tay muốn cởi áo, nhưng lại bị Đin ngăn lại. Vậy là được rồi, Đin ở bên tai cậu lừa tình nói. Ta không thể không nói, em đã đưa ra được một kiến nghị hay. Vò nát quần áo một chút, để tên Louis đó tận mắt thấy dáng vẻ em bị ta chà đạp. Trên phương diện nào đó mà nói Đin rất thù dai, hắn vẫn còn ghi hận việc Louis phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Vậy nên không có khả năng hắn để đối phương nhìn thấy thân thể của người tình. Anh, thật xấu xa, Đin nâng mông cậu lên, đồng thời tách hai chân ra để cậu ngồi trên người mình. Giường về, Tê Ivan chưa bị đụng chạm đã cứng rắn, động tình cọ lên quân phục trên người hắn. Hôm nay Din không mặc quần áo hoàng gia cao quý mà mặc một thân quân phục, loại bỏ dáng vẻ nhã nhặn trời sinh, thay vào đó là khí chất cường thế bức người. Nhận thức này khiến Ivan cảm thấy rất mới lạ, càng không kiềm lòng được. Là em lựa chọn ta, Din duỗi tay nắm lấy Dương Vê, Tê cậu, đằng trước vậy mà đã ướt, một ngón tay lại thăm dò hậu huyệt, bị thành ruột ấm áp bao lấy. Hối hận cũng đã muộn, không có, Ivan kiên định trả lời, cậu chưa từng hối hận với quyết định của mình. Hưm, Din một tay vuốt ve Dương Vê, Tê nhỏ, một tay thọc ra rút vào trong lỗ hậu. Nếu không phải tình thế cấp bách, hắn cũng không cần phải nhẫn nhịn dục vọng của mình như bây giờ. Louis đáng chết, Din lại chửi hắn một lần ở trong lòng. Nhưng nếu không phải hắn, Ivan cũng sẽ không đến đây xin giúp đỡ. Nghĩ như vậy tâm tình của hắn lại tốt lên, hắn ngừng an ủi đằng trước, chuyên tâm kích thích lỗ hậu phía sau. Ivan không quan tâm đến dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào nữa, thấp giọng rên rỉ bên tai Din. Nhanh, nhanh lên một chút. Din chỉ dùng ngón tay liền đem Ivan cắm bắn, tinh dịch bắn tung tóe lên người hắn. Vẫn chưa dừng lại, hắn kéo cổ áo Ivan xuống, nặng nề đặt xuống tuyến thể một vết cắn. Ở cùng một nơi có hai dấu răng khác nhau, nhưng rõ ràng là do cùng một người làm. Hắn nhất định phải khiến Louis phát điên mới có thể nguôi giận. Ivan, tôi cảm thấy lão công nhà mình có điểm đáng yêu, cách trương.